Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chính biến. Viêm Hoa Bản ra đại viện, Nộ Diễm Đình, Thúc Công, lúc này ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Đường Nặc nghiêm túc nói. Đường Viêm chậm rãi nhấp một miếng nước trà, lại đấm vào miệng trở về chỗ một phen, lúc này mới chậm rãi mà hỏi thăm. Cái gì giải thích? Đường Nặc vội hỏi. Vì sao ta hôm qua đi Liệt Diễm Sơn Cốc xử lý chó dịch, lại bị ngăn tại ngoài Sơn Cốc? Kia là suy nghĩ cho ngươi. Đường Viêm giải thích nói. Liệt Diễm chó dịch bệnh khí thế hung hung. Ngươi bây giờ là cao quý nhất gia chi chủ, không dễ thân thân mạo hiểm. Nhưng Liệt Diễm Sơn Cốc dịch bệnh, làm sao có thể đến nay còn không có giải quyết? Đường Nặc lại hỏi nói. Trước đó là tất cả mọi người tín nhiệm ngài, đem chuyện lớn như vậy giao cho ngài đến chủ trì. Nhưng hôm nay, bây giờ không phải hảo hảo sao? Đường Viêm lạnh nhạt nói. Dịch bệnh bị nghiêm ngặt khống chế tại trong Sơn Cốc, chính là bởi vì đối Sơn Cốc nghiêm mật phong tỏa, cũng không tiếp tục xuất hiện người bị truyền nhiễm tình huống. Tiếp tục như vậy tiếp qua chút thời gian, dịch bệnh liền có thể hoàn toàn giải quyết. Tiếp qua chút thời gian, còn muốn qua chút thời gian, cho dù là đem Liệt Diễm Sơn Cốc cho điền cũng không dùng đến thời gian lâu như vậy. Đường Nặc nhíu mày nói, không được, tình hình bệnh dịch đến cùng đã dương đạo trình độ gì? Ta muốn đích thân đi Liệt Diễm Sơn Cốc nhìn một chút. Ano, Đường Viêm đem chén trà hướng trên bàn đá trùng điệp vừa để xuống. Quát, Đường Nặc không sợ hãi chút nào nhìn xem Đường Viêm. Không một lời, hai người rằng co thật lâu. Đường Viêm cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, không tệ, tình hình bệnh dịch mặt ngoài mặc dù càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trên thực tế lão phu đã có đối sách. Nếu là muốn cưỡng ép triệt để thoát khỏi chó dịch bối rối, chỉ cần 3 ngày liền có thể. Chỉ không gì hơn cái này vừa đến, liệt diễm loài chó bầy số lượng chắc chắn giảm mạnh. Tương lai trong 3 năm chúng ta đều khó có khả năng có một tia sản xuất. Dù cho dạng này, cũng nên giải quyết dứt khoát mới đúng. Đường Nặc lập tức nói. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể mau chóng địa rảnh tay. Rảnh tay? Làm cái gì? Đường Viêm cười nhẹ hỏi. Đường Nặc nghe vậy sững sờ, lập tức cả giận nói. Ta minh bạch, ngài là cố ý, ngài không muốn ra tay hiệp trợ Vũ Ca bọn hắn. Đường Viêm nhẹ gật đầu. Không tệ, lão phu vì sao không phải muốn xuất thủ tương trợ Cam Cốc Vũ? Bởi vì hắn đã từng trợ giúp qua chúng ta a. Đường Nặc giận nói. Đầu tiên là dùng ăn loài nấm trồng trọt kỹ thuật, sau là Đông Cực Vịnh. Không đều là chúng ta tại tự nhiên chi lâm trợ giúp hạ mới đến sao? Đường Viêm nhìn Đường Nặc một chút, thản nhiên nói. Không tệ, nấm rơm trồng trọt kỹ thuật là Cam Cốc Vũ cho, nhưng nấm rơm đều là chính chúng ta trồng ra tới. Về phần Đông Cực Vịnh, tại lúc trước dưới tình huống đó, ngoại trừ ta Viêm Hoa gia tộc, lại có ai năng trưởng quản? Là toàn tộc trên dưới cứ như vậy mấy trăm người tự nhiên chi lâm, vẫn là tinh anh ra hết. Tây tiến Tây đốn địch Tư Quang Diệu Hoàng Thất, Cam Cốc Vũ còn không phải là bởi vì không có cách, không phải há lại sẽ đồng ý đem Đông Cực Vịnh cho chúng ta? Ngươi đây là ngụy biện. Đường Nặc gấp nói. Không có Vũ Ca hỗ trợ, Đông Cực Vịnh sẽ chỉ là Tô Cát Lợi gia tộc. Đường Viêm không có vấn đề nói. Nhưng trên thực tế, bây giờ Đông Cực Vịnh đã một mực nắm giữ tại trong tay chúng ta. Dù cho Cam Cốc Vũ đích thân đến, cũng đừng hòng lại đem Đông Cực Vịnh muốn trở về. Đường Nặc trong đầu một tiếng sét nổ vang, bừng tỉnh đại ngộ nói. Liệt Diễm Sơn trong cốc bây giờ căn bản không có nhiều ít người. Gia tộc lực lượng đều bị ngươi điều đi trùng kiến Đông Cực Vịnh. Ngô, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Đường Viêm nhẹ gật đầu. Ngươi sao có thể dạng này? Đây quả thực là bội bạc. Đường Nặc nhỉ tư để lý nói. Hừ, lão phu làm việc, còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối đến khoa tay múa chân. Đường Viêm bỗng nhiên vỗ bàn, trầm giọng nói. Lão phu làm việc, luôn luôn lấy Viêm Hoa gia tộc làm trọng. như thế nào làm đối với gia tộc có lợi nhất, nên như thế nào làm. Sát nhập, thôn tính trọng bang gia tộc vốn có địa bàn, chỉnh đốn đông cực vịnh phụ cận đại thế lực nhỏ, đề phòng trọng bang dư nghiệt ngóc đầu trở lại. Chuyện nào không cần nhân thủ, dựa vào cái gì muốn bởi vì hắn Cam Cốc Vũ một câu, lão phu liền phải để gia tộc các huynh đệ vượt ngang toàn bộ đại lục đi vì hắn bán mạng. Vì lợi ích, ngay cả tín nghĩa cũng không cần sao? Đường Nặc toàn thân run rẩy nói. Ngươi cho rằng tự nhiên Chi Lâm cung cấp những trợ giúp này liền không phải là vì bọn hắn tự thân lợi ích. Đường Viêm cười lạnh nói. Nói cho cùng, Cam Cốc Vũ trợ giúp bất quá là ngươi Đường Nặc một người mà thôi. Hắn bận trước bận sau, lại là nấm rơm trồng trọt kỹ thuật, lại là đông cực vịnh. Còn không phải là vì để ngươi ngồi vững vàng Viêm Hoa gia chủ bảo tọa. Sau đó lại để ngươi đem toàn cả gia tộc đều hiến cho hắn. Hừ, hắn ngược lại là làm được một tay tốt mua bán. Trách không được vitamin quán bán hàng năng kiếm được đầy bồn đầy bát. Đường Nặc biết rõ Đường Viêm nói tất cả đều là ngụy biện. Nhưng bất thiện ngôn từ hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Không khỏi phẫn nộ nói. Ngươi đây là muốn xé bỏ cùng tự nhiên Chi Lâm minh ước sao? Lão phu giữ vững đại lục Đông Phương bất mất. Đối trợ giúp của bọn hắn liền đủ lớn. Đường Viêm nhàn nhạt nói. Chỉ bằng vào một tờ minh ước liền muốn lão phu nâng toàn tộc chi lực trợ giúp hắn. Quả thực là người si nói mộng. Đường Nặc hít vào một hơi thật dài. Gật đầu nói. Tốt, đã ngươi khăng khăng như thế. Vậy cũng đừng trách ta mạo phạm. Từ hiện tại lên, ngươi không còn là Viêm Hoa gia tộc đại trưởng lão. Trong tộc hết thảy sự vụ, cùng ngươi lại không có nửa điểm quan hệ. Đường Viêm nghe vậy sững sờ. Lập tức ha ha phá lên cười. Thú vị, thật sự là thú vị. Mặc dù dựa theo tộc quy, gia chủ hoàn toàn chính xác có bãi miễn trưởng lão quyền lợi. Nhưng nhất định phải là bởi vì trưởng lão phạm vào sai lầm lớn. Kinh tất cả trưởng lão thương nghị thông qua về sau mới có thể thi hành. Chỉ bằng ngươi một câu, làm sao có thể bãi miễn lão phu? Vậy thì xin thúc công chính ngài từ đi đại trưởng lão chức vụ. Đường Nặc lệ quát to một tiếng, mãnh đứng lên. Cùng lúc đó, nộ diễm đình chung quanh đột nhiên toát ra một đám Viêm người Hoa. Dẫn đầu không là người khác, chính là Đường Trọng cùng Lý Đồ. Đám người tướng nộ diễm đình bao bọc vây quanh, cùng kêu lên quát, mời đại trưởng lão thoái vị. Ha ha, không tệ, rất không tệ. Đường Viêm liếc nhìn bốn phía, nhẹ nhàng gật đầu nói. Trong thời gian ngắn như vậy, người liền lung lạc như thế một nhóm người. Xem ra cũng không tính quá vô năng. Trách không được hôm nay ngươi đột nhiên chạy tới hướng lão phu ngả bài. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Đường Nặc cắn răng nói. Ta không còn cầu mong gì khác. Chỉ cần ngài nguyện ý từ đi đại trưởng lão chi vị. Kia như trước vẫn là ta thúc công. Trong gia tộc trưởng bối, ngài hết thảy đãi ngộ cũng sẽ không có thay đổi gì. Chỉ cần ngài không còn can thiệp quyết định của ta. Thật sự là tiến triển a. Đường Viêm bật cười một tiếng, nếu là lão phu không đáp ứng đâu. Đường Trọng nghe vậy, im lặng tiến lên phía trước nói. Nếu là đại trưởng lão không muốn phối hợp, kia làm vãn bối đành phải mạo phạm. Ha ha, Đường Viêm nhàn nhạt nhìn Đường Trọng một chút. Người thật sự là trong tộc nhân tài kiệt xuất, thực lực chắc tuyệt. Nhưng lão phu hôm nay vẫn là đến dạy ngươi cái ngoan. Bán gia tộc lợi ích người, là tuyệt không có khả năng thu hoạch được tộc nhân ủng hộ. Dứt lời, hắn tướng trên bàn chén trà bỗng nhiên vứt xuống đất. Tốt nhất sứ thanh hoa chén trà trong nháy mắt nát đầy đất. Đồng thời, lại một đám người đột nhiên từ bốn phương tám hướng hiện lên. Đúng là tướng Đường Nặc người nhanh chóng tất cả đều bao vây vào giữa. Vô số ma trượng đồng thời chỉ hướng bọn hắn. Cái này, làm sao lại như vậy? Lý Đồ lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Đường Viêm. Người người, không phải đều bị điều đi. Đúng không? Đường Viêm cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng mấy người các ngươi, còn mưu toan tính toán lão phu. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Truyền đại trưởng lão lệnh. lập tức tổ chức toàn tộc đại hội, thương thảo hủy bỏ Đường Nặc, khắc lập gia chủ sự tình. Đường Trọng Diện sắc mặt ngưng trọng, đi vào Đường Nặc bên người. Làm sao bây giờ? Đường Nặc trong lúc nhất thời cái nào lý hữu biện pháp gì tốt. Đành phải cố tự chấn định nói. Đi một bước nhìn một bước đi. Nhưng mà liền tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm. Một cái tiếng cười khẽ đột nhiên từ chân trời bay tới. Ha ha, ca đây là gặp phải trò hay bắt đầu diễn rồi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tám mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.